Chương 135, Hủy Cấu Vương. Nạ nạ ổ. Kỳ ố dạ cụ sủn si nhìn cau mày xệ nạ nạ ổ. Mở miệng nói ra, biểu tình đừng đau thương như vậy nha, nếu không ta cũng sẽ cảm thấy khổ sở đau thương. Nói xệ nạ nạ ổ cảm xúc có chút hạ, nói, liền không phải bộ dáng này. Kỳ ố dạ cụ sủn si nâng đỡ nón lá vành nón. Cười cười nói ra, không phải sẽ đơn giản như vậy. Lấy mù cù dồ cái tên đó tính cách. Làm sao biết nhẫn tâm xem cùng với chính mình đệ tử chết chứ, chờ chút nhất định sẽ có chuyện lớn phát sinh. Nhưng xệ nạ nạ ồ mặt lộ vẻ khó hiểu. Kỳ ố dạ cụ sùn xì không tiếp tục giải thích cái gì, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Nhìn nằm ở giải phóng dưới trạng thái hủy cấu vương, cảm thán nói, thật để cho người kinh ngạc ga hủy cấu vương kim sắc phượng hoàng một đôi sắc bén con mắt nhìn chòng chọc vào dù kỳ ạ. Mà cực kỳ nhọn mỏ bộ phận cũng thẳng tắp hướng ngay rủ kỳ ạ trong lòng hủy cấu vương lúc này. Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ nì cũng mở miệng nói chuyện, nói, song cức chi mâu hiển lộ ra chân chính tư thế làm song cức chi hình cuối cùng người thi hành khi nó đem tội nhân sỏ xuyên qua lúc song cức hình cũng liền kết thúc. 10 tên viên đội trưởng ánh mắt mì nạ rủ kỳ nhìn chăm chú vào trên bầu trời kim sắc phượng hoàng. Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ nì tiếp tục giải thích. Song cức chi mâu lối vào vốn có bằng trăm vạn bả dạ nạ cụ tỏ phá hư năng lực, hình trên kệ cụ bị phòng ngừa ngang hàng dạ nạ cụ tỏ phá hư phòng ngự năng lực. Hơn nữa tại hành hình một chớp mắt kia hơi thở thời gian, mượn từ chém đức, sỏ xuyên qua tử thần thân thể, hủy cấu vương lực lượng trong nháy mắt thì sẽ trực tiếp bành trướng mấy chục lần. Sao ô sổ xỉ hệ tỷ trong lịch sử bất kỳ tội nhân cũng không thể chạy trốn hủy cấu vương đánh chết. Giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nhì thanh âm nặng nề gõ vào ở đây hết thể không phải tinh tường hủy cấu vương năng lực tử thần trong lòng tương đương với trăm vạn bả dạ nạ cụ tỏ phá hư năng lực. Đùa gì thế, trăm vạn bả dạ nạ cụ tỏ phải biết rằng mặc dù là toàn bộ 13 gỗ tệ phiên đội bên trong tất cả tử thần cộng lại cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước một vạn người. Trăm vạn bả dạ nạ cụ tỏ lực phá hoại sẽ không trực tiếp một kích liền đem toàn bộ sổ sổ xì hệ tỷ làm hỏng. A rủ kỳ ạ ánh mắt không có chút nào né tránh, nhìn thẳng hủy cấu vương hai mắt. Ta cũng không cảm thấy sợ, có thể sống đến hiện tại ta cảm thấy đã rất thỏa mãn. Giờ đồng hồ gặp hạ bạ dìa rèn gì sau đó gia nhập vào chân lương linh thuật học viện đệ thập tam phiên đội, còn có cái en đội phó cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ ỷ xỉ đạ u. Chuyện trọng yếu nhất vẫn là gặp mỹ tạ giả xì lao sư, ta không thống khổ, cũng không bi thương, càng không hối hận, nội tâm cũng không có bất kỳ nuối tiếc, duy có còn lại đối với lao sư nhớ nhung tình vĩnh biệt. Dù kỳ ạ nhắm lại con mắt, hai hàng thanh lệ từ dù kỳ ạ trong mắt chảy ra. Ạ bà dì ai dẹn dì cái ẻn xỉ bà cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ ỉ xỉ đà u. Từng cái thân ảnh từ dù kỳ ạ trong lòng lướt qua. Cuối cùng chỉ còn lại có mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ thân ảnh. Đệ tử vẫn không thể quên ngươi a lão sư, nếu có kiếp sau lời nói mặc dù có u nổ hạ nạ đội trưởng ở ta cũng sẽ không trốn tránh tình cảm của mình. Nhìn thẳng vào nội tâm của mình phía sau mới phát hiện ta là như thế yêu ngươi a. Mỉ tạ dạ xì lao sư màu vàng phượng hoàng cũng bắt đầu dương cánh quơ cánh, hủy cấu vương ngẩng cao minh kêu một tiếng. Sau đó toàn bộ thân hình ở trên bầu trời lật dạo qua một vòng thẳng tắp đột nhiên đánh út về phía song cức đài. Dù kỳ ạ hủy cấu vương huy vũ cánh sở khuấy động lên kim sắc hỏa diễm đem tầm mắt mọi người đều che lại hướng phía dù kỳ ạ quán ngực đi. Cũng chính là ở cái này một khắc thời gian, hải khả ái của ta đệ tử nha, ngươi làm sao khóc nữa nha. Nghe được cái này thanh âm, nhắm chặt hai mắt dù kỳ ạ không khỏi nghĩ đến, mặc dù là đều đã bỏ mình còn có thể nghe đến tiếng của lão sư sao, thực sự là quá hạnh phúc ga. Còn có, đây chính là cảm giác tử vong sao, thật thoải mái a. Không đúng, rủ kỳ ạ sửng sốt, sau đó trong giây lát trận mở con mắt. Lão sư rủ kỳ ạ làm sao có thể tin tưởng trước mắt một màn này xuất hiện tại trong mắt mình, đang là lão sư của mình mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ a mà mình cũng bị lão sư cho ôm ở trong lòng. Quen thuộc tướng mạo. Còn có lời ngữ bên trong cái loại này nhàn nhạt trêu đùa âm thanh tuyệt đối chỉ có thể là lao sư của mình mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ. Mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ có thể không phải vẹn vẹn chỉ là dù kỳ ạ, song cức chi dưới đồi hết thệ tử thần ánh mắt đều chú mục ở tại mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ trên người lúc này. Mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ hắn làm sao sẽ xuất hiện đó á. Giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nhì có thể nói là đã sợ vừa giận, lớn tiếng quát lên. Mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ, ngươi cũng biết ngươi đang làm gì sao mù cụ rổ, ngươi. Rốt cuộc xuất hiện A kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ nâng đỡ chính mình nón lá sắt biên giới. cuối cùng là thả lỏng một hơi, mặc dù biết mù cụ rổ nhất định là sẽ xuất hiện. Thế nhưng, đang không có tận mắt thấy mù cụ rổ xuất hiện, kỳ ố giả cụ sủn xì thủy chung là không thể thả tâm. Dù sao hắn cũng không muốn nhìn thấy dù kỳ ạ tử vong mỉ tạ giả xì mù cụ rổ đội trưởng, hắn muốn làm gì hỉ sủ gạ tụt hì dịu nhìn mù cụ rổ, có chút trận mắt hốc mồm nói rằng. Mỉ tạ giả xì mù cụ rổ nguyên buồn đã là vẻ mặt cho ngội vẻ tuyệt vọng cụ chỉ kỳ bị ạ khu. Khi nhìn đến mù cụ rổ xuất hiện thời điểm, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong con mắt lộ ra ước ao. Mị tạ dạ xì đội trưởng sao hắc hắc. Ichimaru chỉ là vẻ mặt hồ ly nụ cười, không biết tâm lý suy nghĩ cái gì. Lao sư ngài tại sao lại ở chỗ này, tuy là rõ ràng đứng ở trước mặt mình là không thể giả được mị tạ dạ xì mù cụ rổ. Thế nhưng lúc này, dù kỳ ạ nhưng là không dám tin tưởng. Đương nhiên là cứu ta vậy đáng yêu lại vụng về đệ tử rồi. Mù cù rồ cười hồi đáp. Sau đó xoa xoa rủ kỳ ạ đầu. Nghe được mù cù rồ lời nói, rủ kỳ ạ đầu tiên là hơi đỏ mặt. Lập tức nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng, vội vàng mở miệng nói ra, lão sư ngài mau nhanh đi. Nơi này là song cức chi khâu, ta hành hình lập tức phải mở đột nhiên, rủ kỳ ạ miệng há thật to, nói cũng nói không nổi nữa. Bởi vì nàng nhìn thấy kinh người một màn, kinh khủng song cức chi mâu hủy cấu vương nhọn mỏ bộ phận đã đâm vào mù cụ rổ sau lưng.